Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155, đánh vào trận chung kết. Nhìn cái gì vậy? Phiền nhất liền là như ngươi loại này mặt trắng nhỏ, có thể có chút gì đó dùng. Liễu tướng quân nâng cao hai cánh tay nhẹ nhõm chuyển tới hướng Giang Triệt nói. Ta đi còn có cái gì thật lo lắng cho. Ném một cái. Ta bồi ngươi. Bồi sao? Lời nói nghe có điểm lạ. Thường thế nào là cái vấn đề? Không dám hỏi. Nhưng mà Mã Đông Hồng tăng thêm Liễu tướng quân. Hẳn là xác thực không cần lo lắng. Về phần tiền. Trong thôn vụng trộm cho mang theo 1.500. Trong huyện ngoại trừ cung cấp tiền xe bên ngoài cắn răng phê 500 phụ cấp. Hẳn là hết sức đủ. Giang Triệt bên này không dám lên tiếng. Đang nghĩ ngợi, Liễu tướng quân đã cái cuối cùng nghiêng người lên xe. Sắt tay xe khách ầm quơ lái xe ra đứng. Bọn nhỏ từng cái tất cả đều lộ ra cửa xe theo Giang Triệt phất tay. Đều ngồi đàng hoàng cho ta. Một tiếng bạo giống, phảng phất ở bên tai. Lão Cốc gia cùng Mã Đông Cường lẫn nhau nhìn một chút nói. Chúng ta bây giờ hết sức yên tâm. Giang Triệt nói. Ta cũng thế. Ba người không có vội vã trở về. Ngồi máy kéo đấu bên trong đánh một lát bài poker. Giang Triệt thua nửa bao thuốc. Từ tốc độ đi lên nói. Cơ bản đồng đẳng với phát khói cho bọn hắn quất. Mua thuốc. Lại đem máy kéo mở ra bộ giáo dục cổng. Đánh tiếp. Bọn hắn đang đợi điện thoại. Tỉnh Lý Thanh thiếu niên bóng chuyền thi đấu. Phía dưới các thành phố dự thi danh ngạch theo đạo lý là hẳn là tuyển bạt sinh ra. Thế nhưng thành phố Khúc Lan nghèo quá. Không có cách nào tổ chức tầng tầng tuyển bạt. Cho nên cơ bản hàng năm liền là chỉ định thành phố một nhỏ. Nhị tiểu bóng chuyền đội đi dự thi. Nếu như phía dưới các huyện thành có trường học cứng rắn muốn ghi danh. Vậy liền đi theo năm thành tích kém cái kia trường học đánh một trận. Thắng đi trong tỉnh, thua về nhà, huyện Hạp Nguyên nhỏ mấy năm trước hướng thành phố báo qua một lần. Bị đánh trở về sau liền không có lại báo qua. Lần này thôn Trà Liêu nhỏ đối thủ là thành phố Khúc Lan nhị tiểu. Trước sau coi như cũng liền 2 giờ không đến. Bộ giáo dục bên trong đi ra người nói. Điện thoại tới, nhanh như vậy. Giang Triệt vội vàng đi vào nghe. Mẹ cái phê, lão nương muốn đánh người. Liễu tướng quân ở trong điện thoại giống. Thế nào? Giang Triệt một cái khẩn trương lên. Thành phố nhị tiểu mẹ nó quá không ra gì. Chấm ngoặc kép. Liễu tướng quân mang theo đầy ngập phẫn nộ linh linh toái toái nói xong. Giang Triệt cả sửa lại một chút. Mới biết được đại khái chuyện gì xảy ra. Giữa trưa, bọn nhỏ vừa tới bên kia nhà ga. Thành phố nhị tiểu một vị lão sư liền chờ ở nơi đó. Trực tiếp dẫn lều trà bọn nhỏ liền đi trường học của bọn họ thao trường. Không cho nghỉ ngơi. Không cho ăn cơm trưa. Mã Đông Hồng kháng nghị. Đối phương còn nói. Dù sao cũng liền không tới nửa giờ sự tình. Hai lần các ngươi liền phải trở về. Chúng ta đây là giúp các ngươi đánh xe có được hay không? Chuẩn bị đã vào chỗ. Thôn Trà Liêu nhỏ không đến liền tương đương bỏ quyền. Xem tình huống này. Cái gọi là tuyển bạt thi đấu tương quan quyền lợi tất cả trong tay đối thủ. Rất có thể trọng tài đều là đối phương giáo viên thể dục. Quá bất chính quy, Giang Triệt có chút lo lắng. Không nói, ta đi cấp bọn nhỏ mua mấy cái bánh, mấy bình nước, trước lót vừa xuống bụng con. Liễu tướng quân vội vàng cúp điện thoại. Bộ giáo dục trong văn phòng vài người vẻ mặt cũng không quá tốt. Thế nhưng tình huống hiện tại... Nói cái gì đều đã muộn. Lão Cốc gia cùng Mã Đông Cường là căn bản không hiểu. Mà Giang Triệt, hắn dùng đời sau tư duy đem sự tình xem đơn giản. Mấy năm trước huyện chúng ta nhỏ đi cũng giống như vậy. Tức giận đều không cho thở. Trọng tài cũng là bọn hắn. Kết quả 20 phút cũng làm người ta đánh trở về. Đặt về sau mấy năm này. Chúng ta đi mở thành phố họp, có đôi khi trùng hợp sẽ còn bị trò cười. Năm nay cũng thế, chúng ta vừa báo danh. Bọn hắn đã nói chúng ta huyện Hạp Nguyên lúc này phái một thôn nhỏ đi đưa đồ ăn. Đưa đồ ăn là có ý gì các ngươi biết à? Hai tên bộ giáo dục nhân viên công tác tuần tự oán trách. Kẹt kẹt một tiếng, cửa bị đẩy ra. Trang Dân Dụ mang theo thư ký đi tới. Nói, cái kia, ta vừa vặn đi ngang qua. Tiến vào tới nghe một chút tình huống. Nhưng hắn vẻ mặt thoạt nhìn vẫn là có chút bận tâm. Kỳ thật đi, kia cái gì thành phố nhị tiểu. Cũng liền mấy đứa bé cao lớn điểm. Không có việc gì khóa sau đánh một trận. Một chút không chuyên nghiệp. Trường học nha, thế nào có ngành gì? Hư hắn bọn hắn làm gì? Huyện trưởng xem bộ dáng là nghĩ nói vài lời để trấn sĩ khí lời nói. Thế nhưng nghe ngữ khí, chính mình cũng có chút hư. Gần 20 phút, điện thoại lại vang. Uy, Giang lão sư, ta là Mã Đông Hồng. Người nói, to hơn một tí, đều ở đây. Ừ, Mã Đông Hồng tại đầu kia lớn tiếng hô. Thắng, chúng ta đi ăn một bữa cơm. Chuẩn bị một chút, muốn đi tỉnh lý. Oanh, mạnh mẽ dưới. Trong văn phòng một hồi mừng rỡ. Liền liền Trang Dân Dụ đều một cái đứng lên. Vấn đề làm sao có thể nhanh như vậy? Liền xem như 2:15, không? Chụp tới thời gian chuẩn bị. Bọn nhỏ lại ăn vài miếng đồ vật. Này chính thức tranh tài thời gian hẳn là cũng liền đi qua chừng 10 phút đồng hồ mà thôi à. Làm sao nhanh như vậy liền thắng? Giang Triệt hỏi, căn bản không có đánh xong. Thành phố nhị tiểu trực tiếp bị Chu Ánh đánh bỏ cuộc. Mã Đông Hồng mang theo chút giờ khóc giờ cười. Nói, là như vậy, chúng ta hài tử trước kia chưa thấy qua loại này cảnh tượng hoành tráng. Đụng tới trọng tài lại hung, đầu mấy phần đánh cho hết sức câu nệ, đều mất đi. Về sau, Đông Nhi ở đây một bên nhặt được cái bóng hỗ trợ thả lại khung bên trong. Tiện tay vỗ một cái, đối phương giáo luyện vừa vặn đứng được gần, liền mắng nàng, nói để cho nàng ra ngoài. Còn nói các ngươi lão sư dạy thế nào? Biết hay không điểm quy củ? Chấm ngoặc kép, Mã Đông Hồng nói đến đây. Điện thoại đầu này không nói trước người khác. Then chốt Trang Dân Dụ tức giận điên rồi. Đây chính là khúc Đông Nhi. Liền là chính hắn nói chuyện đều không bỏ được hơi lớn tiếng một chút. Thế mà cho người ta mắng. Như thế bị mắng, Giang Triệt vội vàng cấp huyện trưởng an ủi ngồi xuống. Quay đầu hướng điện thoại nói. Người tiếp tục giảng, Mã Đông Hồng nói. Dù sao theo cái kia một lúc sau, bọn nhỏ vẻ mặt liền cũng thay đổi. Nhất là Chu Ánh, ánh mắt kia bên trong đều là sát khí. Tiếp xuống mấy phần, nàng khấu trừ bóng bắt đầu hướng đối phương trên mặt khấu trừ. Chỉ cần là đằng trước bởi vì bọn hắn huấn luyện viên mắng chửi người đi theo ồn ào qua. Cười qua, một cái chưa thả qua. Lần lượt chiếu mặt khấu trừ, nàng quả bóng kia nhanh. Đối phương tránh đều trốn không thoát. Tốt, lúc này mới giống chúng ta trên núi em bé. Trang Dân Dụ đắc ý, cười lớn nói. Dù sao liền là từng cái đều khóc đi xuống. Oa oa khóc thành một mảnh. Cũng không nguyện ý ra sân. Lề mề nửa ngày, cuối cùng trực tiếp bỏ cuộc. Mã Đông Hồng bên kia nói tiếp. Chúng ta mới ra đến, chuẩn bị đi ăn một bữa cơm. Lão Cốc Gia lo lắng ở bên cạnh hỏi một câu. Vậy các ngươi không có bị khó xử à? Không, bọn hắn huấn luyện viên. Một nam, còn muốn xông lại tìm Chu Ánh lý luận. Liễu làm việc trực tiếp một tay liền cho hắn theo trên cây. Toàn bộ thao trường lặng ngắt như tờ. Lại nói còn không có ta cái này lớn người cao sao? Ít nhất nhìn xem cũng thật hù dọa người. Bộ giáo dục người cũng tại. Không có việc gì liền tốt. Không có việc gì liền tốt. Điện thoại cúp máy. Trang Dân Dụ vui vẻ đứng dậy trong phòng làm việc xoay chuyển tầm vài vòng. Cuối cùng trước khi đi còn căn dặn. Đến tiếp sau lều trà tiểu nữ bài tình huống. Đều muốn trước tiên hướng hắn văn phòng gọi điện thoại báo cáo. Mấy ngày ngắn ngủi về sau. Trang chủ tịch huyện mang theo thư ký lên đường tiến về tỉnh lỵ Khánh Châu. Này đều tiến vào vòng bán kết. Người chậm thêm điểm trận chung kết cũng không đuổi kịp. Giang Triệt quở trách hắn. Trang Dân Dụ tâm tình thượng giai. Theo Giang Triệt cũng quen thuộc. Lờ đễnh nói. Yên tâm đi. Ta nghe ngóng. Thị trưởng đang ở trong tỉnh họp. Tranh tài nếu là thời gian có thể dịch ra. Ta nhất định đem hắn kéo đi xem. Muốn một vị huyện trưởng cùng thị trưởng đi xem một trận tiểu học. tuổi trẻ bóng chuyền trận chung kết. Cái này cũng không hợp lý. Cho dù là toàn tỉnh tranh tài cũng giống vậy. Nhưng là bởi vì mặt khác một chút nhân tố. Chuyện này ý nghĩa hiện tại đã sớm không chỉ như thế. Ngay tại hôm qua, một bài đăng tại Nam Quan Thanh Niên báo. Tên là một nhánh sơn thôn tiểu nữ bài kỳ tích cách làm phát biểu. Cấp tốc hấp dẫn các cấp độ tầng. Quần thể hàng loạt ánh mắt. Để cho chúng ta phải nói. Tỉnh Nam Quan, thành phố Khúc Lan, huyện Hạp Nguyên, Hạ Loan thôn quê, thôn Trà Liêu. Cái này khó đọc địa phương nếu như muốn đi. Chúng ta cần xe lửa, xe khách, máy kéo. Sau đó lại đi bên trên hơn một giờ đường núi quanh co. Thôn Trà Liêu thôn nhỏ năm ngoái tổng cộng học sinh 8 người. Khai giảng một tháng sau, dạy học giáo sư bởi vì thân thể nguyên nhân rời chức. Bất đắc dĩ ngừng làm việc đến nay năm, liền xem như hiện tại, trường này cũng chỉ có 40 còn lại người học sinh mà thôi. Trong đó nữ sinh 17 người. Nói xong những này ngạch, ta muốn nói cho mọi người. Này chỗ vắng vẻ thôn nhỏ nhỏ nữ bài. Vừa mới đánh vào toàn tỉnh tiểu học tuổi trẻ bóng chuyền thi đấu 4 cường. Các nàng ăn mặc mang lỗ rách giày thể thao. Dùng trong suốt nhựa cây đem dãy số đính vào không phải chuyên nghiệp quần áo thể thao bên trên. Cứ như vậy, một đường đánh bại bao quát truyền thống thể dục mạnh kỷ niệm ngày thành lập trường châu cơ quan. Một nhỏ ở bên trong tổng cộng 6 chi các thành phố đại biểu đội. Một đường giết tiến vào vòng bán kết. Ta tại phỏng vấn thời điểm hỏi bọn nhỏ. Các ngươi muốn cái gì? Bọn nhỏ nói muốn cha mẹ cùng lão sư có thể tới xem. Mong muốn nghe thấy có người cho mình hô cố gắng lên. Thế nhưng là các nàng tưởng niệm người. Hiện tại thân ở ngoài ngàn dặm. Một cái liền điện thoại đều đánh không thông địa phương. Ngoại trừ một tên người tình nguyện huấn luyện viên bên ngoài. Một tên lớn giọng một người chống đỡ toàn trường bộ giáo dục làm việc liền là bọn hắn duy nhất đội. Cổ động viên, bọn nhỏ nói, các nàng sẽ đánh tiến vào trận chung kết. Đến lúc đó ta sẽ đi cho các nàng cố gắng lên. Thân ái thị dân các bằng hữu, các ngươi tới sao? Ta nghĩ cho các nàng mở một cái nhỏ buổi trình diễn thời trang. Phóng viên các bằng hữu, các ngươi tới sao? Cách làm phối đồ hết thảy 3 tấm. Một tấm là tranh tài hình ảnh, chu ánh nhảy lên khấu trừ giết, tư thế hiên ngang, ảnh chụp đặc biệt ghi chú rõ. Cái kia sinh đã bị tỉnh đội thanh niên huấn luyện viên trọng điểm quan tâm. Lại một tấm là bọn nhỏ hồi trở lại nhà khách tự mình rửa quần áo hình ảnh. Cuối cùng một tấm là bọn nhỏ ghé vào cửa sổ, tò mò nhìn Khánh Châu đầu đường cửa hàng dòng xe cộ hình ảnh. Gửi bản thảo đi người là còn lại Lúc Bình. Hắn hôm nay đã sớm tên tiếng vang dội, lực ảnh hưởng to lớn, mà bản này đưa tin, cũng vô cùng phù hợp hắn lần trước quan tâm chủ đề. Hài tử, hy vọng, càng ngày càng nhiều ánh mắt bị tập trung, không chỉ là bình thường thị dân, liền các cấp lãnh đạo, cũng bắt đầu quan tâm chi này đã định trước rất có tuyên truyền giá trị nông thôn tiểu nữ bài. Trang dân dụ ngồi tại trên xe lửa. Xem lấy trong tay vừa cầm tới báo chí. Trong lúc nhất thời hoàn toàn quên cái gì tuyên truyền tác dụng. Cái gì quan tâm. Lăng xê. Hắn mắt đỏ vành mắt thì thào nói. Bọn nhỏ. Huyện các ngươi lớn lên giọng cũng rất lớn rồi. Trang dân dụ đi cả ngày lẫn đêm chạy tới Khánh Châu cùng ngày. Thôn Trà Liêu nhỏ đã đánh vào trận chung kết. Vòng bán kết 3 cục 14:16. 15:13. 17:15 đánh bại một cái khác thành phố uy tín lâu năm danh giáo. Trận chung kết sắp giao đấu vô địch năm rồi. Khánh Châu thành phố sắt thép tiểu học. Chu Ánh đã mệt mỏi không động được. Nói thực ra, chúng ta những hài tử khác trình độ, cơ bản đều kém một đường. Toàn bộ nhờ ý chí tại chống đỡ. Toàn bộ đội, trên tổng thể liền là Chu Ánh tại khiêng đi lên phía trước. Mã Đông Hồng ở trong điện thoại nhỏ. Giọng nói, nghe được rất là lo lắng. Trong điện thoại truyền đến một hồi lan lông lốc âm thanh. Thay đổi người, lão sư, ta không mệt, ta lấy cho ngươi quán quân. Chu Ánh nói, được, Giang Triệt theo Chu Ánh hàn huyên vài câu. Khuyên nàng nắm chặt nghỉ ngơi. Lại để cho Khúc Đông Nhi nhận điện thoại. Trở lại trong thôn, cả cả một thôn già trẻ đều tại cửa thôn trông mong mà đối đãi. Giang Triệt nắm chặt lại nắm đấm, nói, tiến vào trận chung kết. Sau này buổi sáng đánh trận chung kết, thắng liền là quán quân. Này không chúng ta cũng vất vả hơn nửa năm. Ta cố ý mời trong thôn chiếu phim đội tới. Đêm mai chúng ta toàn thôn tại lão từ đường ăn cơm, uống rượu, xem phim, đỏ lên bao. Lão cốc gia ngươi thấy có được không? Được à, này không cao hứng nha. Lão cốc gia thông suốt lấy răng cười to. Hô, đều thông chi à, đều đến, ai không đến cũng không có hồng bao. Cái kia, Giang lão sư, Vương Địa bảo nhà bọn hắn. Giang Triệt suy nghĩ một chút, nói, cũng gọi tới đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.